Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ qua, Lệ Vi Lan cong môi, hỏi hai người đàn ông trưởng thành còn lại. Hai người nghĩ sao? Người Hy Nam mang theo có dị năng hệ thổ là Tôn Nhất Phi, vì không phải là dị năng chiến đấu mà là dị năng thổ hệ hỗ trợ và vật liệu, nên lúc này vẫn luôn lắng nghe họ nói chuyện, không vội đưa ra quan điểm của mình. Lúc này hắn cũng không tranh nói, Trần Phong dừng lại một chút, nhìn những đứa trẻ đang ngủ la liệt trong phòng khách. Hay là, bỏ qua đi, người thì có thể bỏ qua. Lúc này Tôn Nhất Phi mới nhỏ giọng nói, nhưng đám mèo chó thì không thể bỏ qua. Xoẹt một cái, Trần Phong và Hy Nam đều nhìn về phía hắn. Ánh mắt của Lệ Vi Lan sâu thẳm và ấm áp, Tôn Nhất Phi dừng lại một chút rồi nói. Cho dù là trước thời mạt thế, những con mèo, con siết, ó đã quen ăn thịt người, sẽ vô cớ tấn công thú cưng của con người, cũng không thích hợp để chung sống với con người. Lệ Vi Lan khẽ gật đầu, điều này đã khích lệ Tôn Nhất Phi. Hắn tiếp tục lý luận theo kiểu chủ nghĩa duy lý. Cô ta không làm chúng ta bị thương, tất nhiên chúng ta không thể tùy tiện hành hình cô ta. Nhưng nếu cứ để đám chó mèo biến dị tấn công bọn trẻ như vậy, hôm nay chúng ta đứng nhìn, ngày khác nếu có dị năng giả khác bước vào nơi này, chúng ta đều là kẻ đồng lõa. Nhưng mà, Trần Phong không hiểu nổi logic này, dù sao cô ta cũng là một dị năng giả hệ trị liệu, chúng ta GICCHET đám mèo chó đó. Cô ta có thể bỏ qua cho chúng ta sao? Đây không phải là tự mình gây thêm kẻ thù sao? Theo hắn thấy, hoặc là diệt cỏ tận gốc để trừ hậu họa, hoặc là cứ thế làm lành với cô ta, ngày mai chia tay nhau rồi thôi. Nào có chuyện ngờ, y, ế, xê chó mèo mà tha người, tự mình gây ra một đống rắc rối sau này. Nhưng Hy Nam hiểu ý của Tôn Nhất Phi, mặc dù đây đã là thời mạt thế không có trật tự, nhưng dù sao cũng là một căn cứ lớn. Không có quy củ thì không thành hình được. Hắn đây là, đã mơ hồ tự đưa mình vào vị trí của một người quản lý căn cứ rồi sao? Xem ra người bạn này của mình rất coi trọng Noe, nếu không với tính cách khiêm tốn của hắn, tuyệt đối sẽ không mở lời nói về chuyện này trên đường. Lệ Vi Lan gật đầu, ánh mắt dịu dàng của anh dừng lại trên những đứa trẻ đã ngủ trong nhà. Anh khẽ nói với ai không biết. Em trông chừng bọn trẻ giúp anh, Trầm Tranh biết rõ. Câu này anh nói với cô, khóe môi cô cong lên một nụ cười kiêu ngạo, con trai sao lại có tam quan chính trực thế này. Trò chơi này đúng là đỉnh, một cử một động như vậy, từ tam quan đến cách làm việc vừa có nguyên tắc, vừa có thủ đoạn, mặc dù đã đích thân trải qua vực sâu, nhưng lại không bị vực sâu nuốt chừng, người đàn ông như vậy thực sự khiến tim cô đập loạn. Mẹ nuôi sẽ không tiếc tiền cho một đứa con trai như vậy, dù có tốn bao nhiêu cũng cam lòng. Màn hình lặng lẽ dừng lại ở bóng tối yên bình, tĩnh lặng trong nhà. Một ngọn lửa bập bùng, phản chiếu khuôn mặt nghiêng bình thản của những chàng trai, cô gái, giống như một giấc mơ ngọt ngào vào buổi tối. Bên ngoài ống kính mơ hồ truyền đến tiếng động vật kêu thảm thiết, tiếng ẩu đả, giống như một thế giới khác. Cách chương.